Chương 3368 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ tôn, nên ngươi lên sàn. Thân thể của hắn đã sớm vượt qua chịu đựng phạm vi độc chiếm ngàn người, tinh nguyên hao hết, linh lực hao hết, hoàn toàn là dựa vào thiêu đốt tuổi thọ thả ra ngoài sức mạnh, coi như là như vậy, hắn vẫn là ở một đường nghiền ép, nhưng là hai lần trọng thương, vừa nãy một lần cùng thiên tộc luyện khí sư đối đầu ở trong thân thể đã nghiêm trọng siêu chi, coi như là đại la kim tiên đến rồi cũng cứu không được hắn, hắn trong lòng mình cũng rõ ràng. Hắn cả đời đều ở luyện khí, cả đời này đều đang vì luyện khí phấn đấu, vì là thiên cơ các phấn đấu, cuối cùng đại các chủ hai mắt trợn lên giận dữ nhìn xa xa, thân thể chậm rãi ngã xuống. Đại các chủ, sư huynh, sư phụ. Tất cả mọi người dâng lên trước, đại các chủ trên người vết nứt chậm rãi mở rộng, cuối cùng liền như gốm sứ bình thường từng khối vỡ vụn ra, máu tươi chảy đầy đất, tử trạng cực kỳ thê thảm. Nhưng là con mắt của hắn gắt cao trừng mắt xa xa, chết không nhắm mắt. Sư phụ. Ô ô. Không ít đệ tử bắt đầu khóc lớn, đại các chủ chết rồi. Luyện khí trên đài tên kia luyện khí sư lớn tiếng nở nụ cười. Hì ha ha ha. Ha ha ha. So với không thắng coi như, làm sao còn cầm mình cho luyện chết cơ chứ? Rác rưởi thực sự là rác rưởi à. Nhược gà cái cạn bã. Ha ha ha, ê ha ha ha, thiên cơ các người ở khóc trống, thiên tộc người bên kia nhưng đang lớn tiếng cười lớn. Thiên cơ các, cũng chỉ đến như thế mà. Ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây. Chính là, thiên tộc trưởng lão vừa ra mã, lập tức cầm mình cho luyện chết, phía trên thế giới này mạnh nhất luyện khí sư là ở thiên tộc. Đây chính là cùng thiên tộc đối nghịch kết cục. Đáng đời à. Thiên tộc dài lão uy võ. Thiên tộc trưởng lão thô bạo. Ha ha ha, rất nhiều người cười lớn bắt đầu nghị luận. Kỳ thực trong lòng bọn họ ai cũng biết nếu như đại các chủ không có bị thương, thiên tộc luyện khí sư căn bản không có ai là hắn đối thủ, nhưng là... Phía trên thế giới này chú ý không phải luyện khí thực lực, mà là nắm đấm sức mạnh. Thiên cơ các chung quy bất quá là cái luyện khí địa phương, luyện khí, nắm giữ không được pháp tắc, chưởng khống không được vận mệnh của mình. Đây chính là hiện thực, đây chính là thiên, thiên tộc thiên, cùng thiên đối nghịch. Ngươi có thể có kết quả tốt. Vạn người ngang hô, trực tiếp cầm thiên cơ các những kia khóc trống thanh âm cho che giấu đi. Thiên cơ các người từng cái đỏ mắt lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn những kia cười lớn người, hận không thể nhào tới cắn bọn họ. Nhìn cái gì vậy à? Còn có tính khí sao? Liền các ngươi những này võ tu rác rưởi còn muốn động thủ hay sao? Có năng lực tiếp tục so với à, các ngươi thiên cơ các không phải lợi hại. Hồng Mông giới luyện khí người đứng đầu người sao? Tiếp tục cà. Ha ha ha, vũ lực hoàn toàn không phải là đối thủ, nhào tới sẽ chỉ là chịu chết. Vài tên các chủ cực lực khống chế lại tình cảnh, nặng nề nói, kẻ thiên cơ các còn không thua. Chúng ta còn không thua. Còn có 8 tên các chủ không có xuất chiến, cũng là thiên cơ các cuối cùng không có xuất chiến người. Thiên tộc trưởng lão cười lạnh, hai tay ép một chút, toàn trường yên tĩnh lại, nói, ê đúng. Các ngươi hiện tại xác thực vẫn không có thua. Bất quá, các ngươi lập tức liền muốn thua. Tiếp tục đi. Các ngươi đại các chủ đều bị ta cho luyện chết, liền các ngươi đám rác rưởi này cặn bã. Khà khà, lão phu từng cái đạp ở dưới chân. Ha ha ha y ầm. Đang khi nói chuyện, thiên tộc luyện khí sư trên người luyện khí chi hỏa lại là cháy hừng hực lên, hai mắt nhìn chằm chằm một tên các chủ, nói, ê rác rưởi. Đến à. Một tên các chủ đi tới luyện khí cái, trên người luyện khí chi hỏa cũng là trong nháy mắt bốc cháy lên, cầm lấy luyện truy, khẽ động ngay trong nháy mắt này. Thiên tộc luyện khí là một cây búa tầng tầng oanh kích xuống, luyện khí lực lượng phun trào trực tiếp bạo bắn ra, thiên cơ các tên kia luyện khí sư trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng đánh trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hệ phốc chỉ hai mắt một phen, thân thể chậm rãi trở nên cứng ngắc lên. Thiên tộc thắng. Vị kế tiếp. Thiên tộc luyện khí sư cười to lên, y ha ha ha. Như thế nhược còn dám ra đây mất mặt xấu hổ. Thiên cơ các phế vật, các ngươi cùng lên đi. Lão phu một lần cầm toàn bộ các ngươi giải quyết, đừng chậm trễ thời gian của ta. Ha ha ha, hết sức ngông cuồng, thiên cơ các còn lại 7 tên luyện khí sư nhìn nhau, bọn họ trong lòng áp chế lửa giận. Chúng ta thiên cơ các xưa nay sẽ không lấy nhân số để thủ thắng. Ta đến. Một tên tuổi trẻ một điểm các chủ đi lên trước, cầm lấy luyện truy, làm ra một cái dấu tay xin mời, ngài đến đây đi. Hừ. Thiên tộc luyện khí sư trêu tức cười gằn, nói, ấy rác rưởi đồ vật, liền ngươi còn dám bắn lén cười nhạo thiên tộc. Chết đi cho ta. Luyện truy hơi động, luyện khí lực lượng bắn ra đi, thiên cơ các luyện khí sư cũng là hơi động, tầng tầng nện xuống, hai đạo luyện khí lực lượng xúc đụng vào nhau, hắn sức mạnh rõ ràng không đủ. Thân thể trong nháy mắt lui nhanh, không chờ hắn giữ vững thân thể, thiên tộc luyện khí sư lại là một cây búa rơi xuống. Luyện khí lực lượng trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, thiên cơ các chủ thân thể chia ra làm hai, thân thể rơi xuống đất, máu tươi chảy đầy đất, thiên cơ các người toàn bộ sắc mặt tái nhợt, liên tiếp ba tên các chủ đều chết rồi, thiên tộc luyện khí sư lạnh cười lạnh nói, ngài không đỡ nổi một đòn. Rác rưởi à. Thiên tộc luyện khí sư bản thân liền rất mạnh, toàn bộ thiên cơ các ngoại trừ đại các chủ cùng hai các chủ ở ngoài không có ai là đối thủ, ở thêm vào bọn họ lửa giận công tâm, thì càng thêm không phải là đối thủ. Thiên tộc thắng, cái kế tiếp. Thiên tộc thắng, cái kế tiếp. Thiên tộc thắng, cái kế tiếp. Từng cái đi lên trước, từng cái bại hạ xuống, không phải trọng thương, chính là hôn mê, thiên tộc luyện khí sư ở mạnh mẽ đánh thiên cơ các mặt, mỗi thắng một hồi liền lớn tiếng cười nhạo, kẻ đây chính là thiên cơ các. Rác rưởi các đi, quá đồ bỏ đi rồi. Cầm thiên cơ các cười nhạo không đáng giá một đồng, thua thì thua, người thua vô lực ngụy biện, thiên cơ các chỉ có thể bị thiên tộc luyện khí sư mạnh mẽ nghiền ép, bọn họ muốn phản kháng, nhưng là tài nghệ không bằng người, nói cái gì đều vô dụng. Thiên tộc thắng, cái kế tiếp. Tám tên các chủ toàn bộ thua trận, hiện tại thiên cơ các không có ai rồi, thiên tộc luyện khí sư nhìn thiên cơ các, cười nói, về cái kế tiếp à, tiếp tục à. Thiên cơ các đông đảo trưởng lão đầu thấp xuống. Thiên cơ các không phải hồng mông giới luyện khí người đứng đầu người sao? Liền điểm ấy trình độ, quá kém cỏi chứ. Ai y còn tưởng rằng các ngươi mạnh bao nhiêu đây? Thật chán à. Thiên tộc luyện khí sư dị thường đắc ý, thiên tộc những trưởng lão kia trên mặt cũng là mặt mày hồng hào, trong nụ cười lộ ra miệt thị. Còn có ai? Thiên cơ các phế vật, còn có ai có thể theo ta đánh một trận? Thiên tộc luyện khí sư lớn tiếng nở nụ cười, thiên cơ các không có người nào đứng ra, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ngày một đám rác rưởi, các ngươi đã liền thắng không được ta. Vậy các ngươi này thiên cơ các ta xem cũng không có tồn tại cần phải. Ngay vào lúc này, Long Phi xoay người nhìn Bạch Mi, nhàn nhạt một tiếng, "Ê đồ tôn, nên ngươi lên sân khấu rồi."